Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3379, Tuyệt vô trần chật vật bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám trưởng lão Nhậm Kiếm Hành, Hiên Viên Đại Long đều hít sâu một hơi. Mẹ nó cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là lão tổ của Huyền Thiên Tông. Thế mà Diệp Bắc Minh lại giết đế cảnh như giết gà. Hầu tử siết chặt nắm đấm. Mẹ nó, ai Diệp quá mạnh. Đến bao giờ mình mới có thể giống như anh Diệp chứ? Vẻ mặt Long Khuynh Vũ nóng như lửa, trong mắt chỉ có một mình Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành từ đầu đến cuối vẫn cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn về phía ba người Tuyệt Vô Trần, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế. Đến lượt các ông rồi. Advertisement. Cậu, với tim ba người đồng thời co rụt lại. Trong đôi mắt của Tuyệt Vô Trần hiện ra ý lạnh như băng, nhưng trong lòng đã đánh trống lui quân. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, rốt cuộc tên nhóc này đã gặp chuyện gì vậy? Thực lực của cậu ta sao có thể tăng lên một cách khủng bố như thế? Còn chưa đến một tháng nữa, chẳng lẽ tên nhóc này sẽ có thể dẫn Hoa tộc vươn lên sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tuyệt Vô Trần vô cùng hối hận. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể hoàn toàn giết chết Diệp Bắc Minh. Không có con đường thứ hai để chọn, cơ hội cuối cùng, đồng loạt ra tay. Tuyệt Vô Trần cắn răng, giết, ông ta quát to một tiếng, ba người bộc phát chân nguyên toàn thân, hai người Nghiêm Bắc Huyền và Vô Danh Quỷ Đế đánh về phía Diệp Bắc Minh. Điều khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là thế mà Tuyệt Vô Trần lại chạy về hướng ngược lại, ông ta bỏ chạy. Tuyệt Vô Trần, ông lừa chúng tôi. Nghiêm Bắc Huyền và Vô Danh Quỷ Đế đồng thời quay đầu, phát ra một tiếng oán hận tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt hai người. Hai đống máu nổ tung, ánh mắt của tất cả mọi người đều co rụt lại theo màn mưa máu, đầu óc vang lên ầm ầm, giống như là đang nằm mơ. Sáu vị lão tổ, ngoại trừ Hoa Linh Lung ra thì bốn người chết ngay tại chỗ. Tuyệt Vô Trần chật vật bỏ chạy, mà tất cả những điều này đều chỉ do một thanh niên gây ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, chỉ còn sợ hãi vô tận. Trong bầu không khí yên lặng như tờ, Diệp Bắc Minh đi đến trước người Hoa Linh Lung. Nói đi, tại sao bà lại nói chuyện giúp tôi? Cách chương.